Bách luyện thành tiên, chương 673, tin tức về phân thần đan, gocchuyenaudio.com, đông đi xuân tới, hoa tàn hoa lại nở, rốt cuộc lại qua thêm 50 năm. Sau khi tin tức về trường đồ sát của Thái Thượng trưởng lão Thiên Thi Môn tại Thiên Phong Thành lan rộng, toàn bộ yêu hóa giả Thiên Xương quận đã chĩa mũi dùi sang Thiên Thi Môn. Ngược lại, giấy không thể gói được lửa, Thiên Thi Môn cũng nhân cơ hội phát ra lời vấn tội, rằng chính đám yêu hóa giả đã thiết lập cạm bẫy trong này, khiến phái này tổn thất đi một vị Thái Thượng trưởng lão phân thần kỳ. Tin tức này khiến cả Thiên Xương quận chấn động, thực hư trong chuyện này ra sao quả thật rất ít người rõ ràng. Có điều nó đã làm cho yêu hóa giả ở thế một mất một còn với Thiên Thi Môn. Các đại phái tu tiên Thiên Xương quận bề ngoài đương nhiên tọa thủ bàn quan hưởng lợi. Bất quá trong bóng tối thì không phải như vậy, sẽ có kẻ nhân cơ hội Thiên Thi Môn nhân suy yếu mà ném đá xuống giếng, đặc biệt những môn phái vốn có hiềm khích với phái này. Vân Ẩn Tông, 50 năm nay, Lâm Hiên vẫn một mực khổ tu lại Linh Thanh Vụ Hải. Ngày đó, sau khi diệt sát cổ lão ma, phỏng đoán rằng Thiên Thi Môn sẽ lập tức biết tin lão ma ngã xuống. Tuy chưa rõ là lão quái phân thần kỳ còn lại kia có phương pháp xác định hung thủ hay không, nhưng để đề phòng vạn nhất, Lâm Hiên nhanh chóng tới Nhạc La Thành đón Trịnh Tuyền rồi không quản ngày đêm chạy về tông môn. Sau khi cấp đan dược công pháp cùng an bài chỗ tu luyện cho Trịnh Tuyền tại Kim Đan Phong, Lâm Hiên liền tiến vào Linh Thanh Vụ Hải. 5 năm sau, bên trong Vân Ẩn Tông lại nổi lên một truyền kỳ. Rằng chỉ vì tranh quyền sử dụng từ tâm địa hỏa, Kim Đan Phong chủ mới nổi danh cùng tu sĩ đệ nhất động huyền bổn môn là Thiên Kiếm Phong chủ Thiên Tuyền Kiếm Tôn đã có tư đấu. Đến cuối cùng Thiên Tuyền Kiếm Tôn đại bại, nếu không có Thái Thượng trưởng lão kịp thời xuất hiện thì người này đã ngã xuống. Tuy giữ được mạng nhưng danh vọng đã không còn như xưa. Người tận mắt chứng kiến chuyện này không nhiều, nhưng ngay sau đó hai vị Thái Thượng trưởng lão bổn môn đã ban cho Lâm Hiên Vân Ẩn lệnh tôn quý, sau này sẽ trở thành người chấp trường bổn môn. Sau trường phong ba náo động đó, Vân Ẩn Tông lại quy về yên lặng. Chẳng qua trong môn đều truyền lưu rằng, Lâm Hiên chính là tu tiên giả có khả năng tiến giai phân thần kỳ nhiều nhất. Như vậy gió đã đảo chiều, đám đệ tử Kim Đan Phong vô cùng hãnh diện, bên ngoài đã không còn chi mạch nào dám coi thường bọn họ nữa. Được Lâm Hiên che chở, bọn họ đương nhiên kính hắn như thần minh. Một buổi sáng sớm bình thường, lúc này vầng thái dương đã lên xua tan đi sương lạnh của núi rừng, một số tiểu điểu bay lượn trong các rừng cây tìm kiếm những loại tiểu trùng làm con mồi. Trong rừng cây có tiếng chim hót cùng côn trùng kêu vang, lẫn trong mùi đất là mùi thơm của hoa lạ cỏ dại. Cả một vùng sơn phong rộng lớn yên lặng tường hòa. Vào thời khắc này, một đạo độn quang xuất hiện trong tầm mắt, màu sắc tuy nhàn nhạt nhưng lại tỏa ra những tia sáng màu bạc tôn quý. Càng thêm huyền diệu chính là độn quang bình thản bay lượn trong tổng đà Vân Ẩn Tông. Cấm chế cũng tốt mà tuần tra đệ tử cũng được, hết thảy đều như người mù kẻ điếc, không ai phát hiện tung tích. Chỉ thấy độn quang xoay quanh một cái rồi lướt về Kim Đan, cuối cùng hạ xuống bên ngoài Linh Thanh Vụ Hải. Ngân quang thu liễm, một thiếu nữ mỹ miều tầm đôi mươi xuất hiện. Nàng có khuôn mặt tuyển thanh tú thoát tục, chẳng qua lại có đôi dài nhọn cùng tròng mắt. gocchuyenaudio.com Màu bạc sáng chói, đây chính là một tu tiên giả phân thần trung kỳ, đại trưởng lão của Vân Ẩn Tông, không ai rõ phương danh nhưng các lão quái vật cùng cấp đều xưng hô là Ngân Đồng Tiên Tử. Thiếu nữ vừa độn quang hạ xuống thì lập tức phất ngọc thủ một cái, một đạo hỏa quang bay vút ra. Trong động phủ, thần sắc Lâm Hiên khẽ động rồi chậm rãi mở mắt. Hỏa quang xoay quanh trên đỉnh đầu rồi như có thông linh rơi vào bàn tay hắn. Cái này, Lâm Hiên đem chìm vào thần thức thì sắc mặt khẽ biến, giải trừ cấm chế rồi ra bên ngoài Linh Thanh Vụ Hải. Bái kiến sư thúc, Lâm Hiên khom người thi lễ một cái. Sư thúc tới thăm thiện xá, thật là khiến đệ tử vô cùng sợ hãi, xin mời vào. Lâm Hiên vừa nói vừa khom người đón khách, Ngân Đồng Tiên Tử không chối từ, thân hình thướt tha nhẹ nhàng bước vào. Lâm Hiên tự nhiên theo ở phía sau, rất nhanh vào động phủ phân chủ khách ngồi xuống. Lâm Hiên không có đệ tử theo hầu, đành phải tự thân dâng hầu rượu ngon trái lạ. Không biết sư thúc tới đây là có gì phân phó. Chào hỏi một lát, Lâm Hiên mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Lâm sư điệt, khi trước chúng ta giao Vân Ẩn lệnh cho ngươi, chủ yếu cũng bởi ngươi đã góp công không nhỏ trong việc hạ sát cổ lão ma. Đã khiến cho Thiên Thi Môn thế bất lưỡng lập cùng tu yêu giả Thiên Xương quận. Bất quá là còn một nguyên do khác nữa, ngươi có muốn tiến giai phân thần kỳ? Cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, lời này của sư thúc có ý gì? Có tu sĩ động huyền nào mà không muốn tiến giai phân thần kỳ chứ? Vậy ta lại hỏi sư điệt một câu, người đã có phân thần đan chưa? Lâm Hiên lập tức lâm vào trầm mặc, hắn đã rõ ý đồ đối phương. Tuy cảnh giới hiện tại mới động huyền trung kỳ nhưng với tính cách trước nay luôn phòng ngừa chu đáo, Lâm Hiên sớm đã tìm hiểu về các phương pháp tiến giai phân thần, đương nhiên đã nghe nói qua về phân thần đan. Nghe nói khi tu sĩ động huyền tiến giai phân thần bắt buộc phải có đan dược này, nếu không thì dù là thiên tài cỡ nào cũng đừng mong đột phá bình cảnh. Bắt đầu tìm hiểu manh mối từ phế đan phân thần thì Lâm Hiên đã có điểm thất vọng, nghe nói phân thần đan hoàn toàn khác với linh đan diệu dược khác, một khi luyện phế sẽ biến thành một đống bột phấn, hơn nữa gặp không khí sẽ tự cháy, cuối cùng biến mất. Nói cách khác loại đan dược này không có phế đan. Về phần phân thần đan thành phẩm, nghe nói Thiên Xương quận trăm vạn năm qua còn chưa từng xuất hiện tại đấu giá hội. Bất quá khi đó Lâm Hiên cũng không quá để tâm. Hiện tại hắn là Kim Đan Phong chủ, đệ nhất nhân động huyền kỳ, về sau chấp trưởng Vân Ẩn Tông. Phân thần đan tuy vô cùng quý hiếm nhưng là danh môn đại phái, chắc hẳn Vân Ẩn Tông sẽ có một ít. Vì vậy, tự cho là đã rõ ý đồ của Ngân Đồng thiếu nữ, Lâm Hiên nhanh chóng mở miệng. Sư thúc có nhiệm vụ gì muốn phân phó, đệ tử xông pha khói lửa cũng không chối từ. Lâm sư điệt đã hiểu lầm, ngươi cho rằng bổn cung tới là muốn ngươi dùng điểm cống hiến tông môn đổi lấy phân thần đan chăng? Nếu có thể như vậy cũng tốt, đáng tiếc phân thần đan chính là vật nghịch thiên, toàn bộ bổn môn không có lấy một viên. Cái gì, không có phân thần đan, vậy sao mới có thể có được? Lâm Hiên đại kinh thất sắc, phân thần đan tuy khó thu thập nhưng vẫn có hai cách. Ngân Đồng thiếu nữ hé mở đôi môi anh đào, thanh âm dễ nghe chậm rãi truyền vào trong tai. Xin rửa tai lắng nghe, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ chú ý, sở dĩ phân thần đan quý hiếm, gocchuyenaudio.com. Là vì những dược liệu chủ yếu để luyện chế nó đều sinh trưởng trong hoàn cảnh vô cùng hà khắc. Giới diện linh giới khác thì không nói, chúng chỉ tồn tại ở số ít địa phương nơi bang long giới chúng ta. Ồ, Lâm Hiên đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm mở miệng, chắc hẳn những dược liệu chủ yếu này đã bị các thế lực cường đại sở hữu kiểm soát. Ngân Đồng thiếu nữ khẽ gật đầu, sư điệt nói đúng, xác thực những nơi sản sinh ra chúng đều bị mấy siêu cấp thực lực khống chế. Siêu cấp thế lực, không sai, chính là Thiên Lôi Cung, Vạn Hắc Cốc cùng với Dực Long Sơn Mạch. Dực Long Sơn Mạch chẳng lẽ đó là chỗ của Dực Long chân nhân? Lâm Hiên nghe đến đây thì vẻ mặt biến đổi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Đúng vậy, chính là nơi Dực Long chân nhân thanh tu, ngoại nhân nào dám bén mảng tới. Ngân Đồng thiếu nữ cười khổ, thế còn Thiên Lôi Cung cùng Vạn Hắc Cốc chẳng lẽ cường đại hơn bổn môn rất nhiều? Sư điệt nói đùa, Vân Ẩn Tông ta dù không kém tại Thiên Xương quận nhưng sao có thể so với Thiên Lôi Cung, Vạn Hắc Cốc. Hai đại môn phái này có thể có lão quái vật độ kiếp kỳ tọa chấn. Thì ra là thế, Lâm Hiên than thở, nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể lấy đổi lấy phân thần đan từ tay các đại thế lực sao? Ngân Đồng thiếu nữ lại lắc đầu, dược liệu chủ yếu để luyện phân thần đan không nhiều, huống chi luyện chế vô cùng khó khăn. Tam đại thế lực có rất nhiều môn nhân đệ tử, hơn nữa còn không ít các tông môn gia tộc phụ thuộc vào bọn họ. Phân thần đan vốn không đủ, sao có thể dễ dàng trao đổi cùng ngoại nhân đây? Lâm Hiên lại trầm mặc qua một lúc lâu mới lần nữa mở miệng. Theo lời sư thúc vậy còn một cách khác là gì? Đó là đi cổ ma giới một chuyến. Cái gì cổ ma giới? Lâm Hiên ngẩn ngơ kinh hãi. Không sai, Ngân Đồng thiếu nữ khẽ gật đầu. Những dược liệu kia tuy hiếm có tại linh giới nhưng thích hợp sinh trưởng tại cổ ma giới hơn, tỷ lệ tồn tại nhiều hơn. Ngân Đồng thiếu nữ êm tai giảng thuật, Lâm Hiên lắng nghe theo thời gian rốt cục hiểu rõ sự tình. Những dược liệu chủ yếu luyện chế phân thần đan đều bị tam đại thế lực nắm giữ, tu sĩ bang long giới mặc dù không cam lòng nhưng nào dám trêu chọc. Tiến vào trộm dược chỉ có đường chết, nếu như dùng bảo vật trao đổi thì cái phải trả quá lớn. Đang không có cách thì cũng may cơ duyên xảo hợp. Mấy trăm vạn năm trước khi tam giới đại chiến, sĩ khí đại quân linh giới lên như cầu vồng, trực tiếp xâm nhập vào bên trong cổ ma giới. Thắng bại không nói nhưng bọn họ kinh hỉ phát hiện những dược liệu chủ yếu đều luyện chế phân thần đan sinh trưởng khá nhiều tại ma giới. Chẳng qua lần đó đánh nhau sống chết nên còn không kịp đi thu thập. Có thể trực tiếp phá toái hư không xuyên qua các giới diện thì chỉ có tu tiên giả độ kiếp kỳ. Nhưng lão quái vật đẳng cấp này căn bản không cần đến phân thần đan. Các tu sĩ khác không có bổn sự như vậy nhưng không muốn buông tha. Trải qua không biết bao nhiêu cố gắng của các tiền bối, bọn họ đã tìm được một phương pháp mưu lợi. Đó là bọn họ đã phát hiện ra một số tiếp điểm không gian giữa linh giới cùng cổ ma giới, cứ qua 200 năm sẽ có một thời gian ngắn suy yếu. Trong thời gian này, chỉ cần tìm một số trận pháp đại sư bố trí các trận pháp đặc biệt là có thể phá toái hư không, để cho số lượng tu sĩ nhất định tiến vào bên trong cổ ma giới. Đáng tiếc bởi vì thiên địa pháp tắc tu sĩ tiến vào tiết. gocchuyenaudio.com, điểm đều bị hạn chế cảnh giới, các tồn tại phân thần kỳ không thể vào bên trong. Phát hiện này lập tức chấn động toàn bộ bang Long Giới. Tất cả các thế lực lớn mừng rỡ như điên, vì có được số danh ngạch tiến vào tiết điểm đã xảy ra tranh đoạt kịch liệt. Thì ra là thế, Lâm Hiên nghe tới đây thì lộ vẻ do dự, xin hỏi sư thúc danh ngạch bổn môn có mấy người được tiến vào cổ ma giới? 2 người, Ngân Đồng thiếu nữ nở nụ cười khổ, bổn cung đã nói thực lực Vân Ẩn Tông tuy không kém tại Thiên Xương quận nhưng so với toàn bộ Hàn Long giới thì không tính là gì. Lâm Hiên đương nhiên rõ ràng điều này. Bàng Long giới diện tích vô cùng vô tận, chia làm 9981 quận phủ. Thiên Xương quận chỉ là một quận nhỏ bé trong đó. Lúc này vẻ mặt hắn bình tĩnh trở lại. Sư thúc hôm nay tới chỗ này, chắc hẳn muốn ta đi cổ ma giới một lần. Đúng vậy, việc này tuy rất nguy hiểm nhưng nếu có thể bình an trở về, đối với bản thân sư điệt hoặc bổn môn đều có rất có lợi. Đương nhiên, Lâm sư điệt cũng hiểu, hạng ngạch này là Vân Ẩn Tông cấp cho ngươi. Ma giới tuy nguy hiểm nhưng tán tu muốn vào cũng không đủ tư cách cho nên. Lâm mỗ rõ ràng, muốn đạt được danh ngạch nhất định sẽ trả giá gì đó, sư thúc cứ nói, không cần ngại. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng. Ngân Đồng thiếu nữ lộ vẻ hài lòng. Tông môn cấp cho ngươi tư cách tiến vào tiết điểm, để báo đáp lại, ngươi chỉ cần mang về linh thảo đủ luyện chế 2 viên phân thần đan là được. Đương nhiên bổn môn sẽ không thu không của ngươi, sẽ dùng tinh thạch linh dược pháp bảo hay là những bảo vật khác để trao đổi. Chỉ cần bổn môn có thể xuất ra thì nhất định tận lực thỏa mãn, tuyệt không để ngươi chịu thiệt. Thấy Lâm Hiên khẽ gật đầu, Ngân Đồng thiếu nữ tiếp tục lên tiếng. Đương nhiên, vì phòng ngừa sư điệt thu được linh dược rồi không trở về tông môn, trước khi tiến vào tiết điểm, bổn cung sẽ hạ cấm chế trên người ngươi. Đây là quy củ của truyền thừa của lịch đại tổ sư. Năm xưa ta cùng với sư đệ tiến vào tiết điểm tiến hành phân thần thí luyện cũng không thể ngoại lệ. Lâm Hiên khẽ nhướng mày nhưng không phản bác. Bất quá sư điệt không cần lo lắng điều này. Trong 200 năm này, cấm chế nọ tuyệt không mảy may ảnh hưởng đối với ngươi. Nếu như 200 năm sau ta không thể trở lại, nói như vậy cấm chế sẽ phát tác, kết cục tuyệt đối là sống không bằng chết. Vẻ mặt Ngân Đồng thiếu nữ không chút biểu cảm nói. Đệ tử đã minh bạch, không biết tiết điểm sẽ mở ra lúc nào. Khoảng 5 năm nữa, Lâm Hiên khẽ gật đầu. Đa tạ sư thúc, bất quá sự tình trọng đại có thể cho ta suy nghĩ cẩn thận một lần. Đương nhiên, bổn cung sẽ chờ ngươi hồi đáp. Ngân Đồng thiếu nữ mỉm cười đứng lên. Được rồi, bổn cung cáo từ. Sư thúc đi thong thả. Lâm Hiên đứng dậy tiễn khách, rất nhanh thân ảnh thiếu nữ biến mất tại phía chân trời. Lâm Hiên nhíu mày trở về trong động phủ, không ngờ phân thần đan lại khó kiếm như vậy, hắn bắt đầu cẩn thận suy tư, so sánh lợi hại giữa 2 lựa chọn. Đoạt linh thảo trong miệng cọp, cướp chúng từ trong tay tam đại thế lực. Lâm Hiên suy nghĩ một chút liền buông bỏ ý nghĩ quá mạo hiểm này. Đương nhiên với gia tài của hắn, có thể đổi lấy một vài viên phân thần đan. Chỉ là hắn là người rõ nhất tình huống của bản thân nhất. Muốn tiến giai thành công, đừng nói 1-2 viên, 8-9 viên cũng không chắc, phải cần tới mấy. gocchuyenaudio.com, chục viên, yêu cầu lớn như vậy, dù hắn táng ra bại sản cũng đừng mong đổi lấy số lượng đan dược này trong tay tam đại thế lực, nói cách khác chỉ còn đường mạo hiểm đi ma giới. Nếu đi thì nhất định phong hiểm rất lớn, kiêng kỵ nhất chính là băng phách ma tổ, đồng thời là mối lo về ngũ long tỷ. Nhưng nếu không đi, không biết chờ thêm 200 năm nữa còn có cơ hội không? Trong lúc Lâm Hiên đang phiền não khổ tư thì Ngân Đồng tiên tử đã về tới động phủ. Vừa bước vào động thì một thiếu nữ xinh đẹp đã ra chào đón. Nữ tử này chỉ chừng 20, cũng là mi mục như vẽ. Ngũ quan có vài phần tương tự cùng Ngân Đồng tiên tử nhưng còn tinh xảo hơn vài phần, có thể nói là tuyệt sắc. Tỷ, người trở về rồi. Nếu Lâm Hiên ở chỗ này sẽ thầm ngạc nhiên, bởi vì hắn đã nghe thanh âm này trong hội tranh chấp quyền sử dụng từ tâm chi hỏa khi trước. Nữ tử này có thân phận thần bí, chỉ rất ít tu sĩ trong môn biết được nàng là thân muội muội của Ngân Đồng tiên tử. 2 người vốn cùng phụ khác mẫu, Ngân Đồng tiên tử có chứa huyết thống yêu tộc còn muội muội thì thuần khiết là nhân loại. Kết quả ra sao, Lâm Hiên nọ đáp ứng đi cổ ma giới. Hắn nói muốn cân nhắc một thời gian, còn muốn cân nhắc, muội yên tâm, xem bộ dáng tò mò của hắn 8 phần là sẽ đi. Ngược lại tiểu muội cần gì phải mạo hiểm như vậy. Tới cổ ma giới chính là cửu tử nhất sinh, tu tiên giả tham gia phân thần thí luyện 10 phần chỉ trở về có 1 mà thôi. Năm đó thì tỷ thiếu chút nữa đã ngã xuống tại cổ ma giới. Ta chỉ có 1 người muội muội mà thôi, thật sự không muốn ngươi có sự bất thường. Chẳng qua dù lên trời xuống đất cũng sẽ vì ngươi tìm được 1 viên phân thần đan. Cách chương.